Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 526, hiên viên mộ. Tới gần cửa ải cuối năm, trường Hà ngược lại không có trước kia như thế náo nhiệt. Đến trường Hà làm thuê vụ công nhân viên ào ào về nhà. Ngoài ra còn có học sinh đảng. Hai cái số lượng đông đảo đoàn thể sau khi về nhà. Trường Hà dường như thoáng cái biến thành thành trống không. Thật đúng là an tĩnh không ít. Bất quá những thứ này đối Tô Dương tới nói cũng không đáng kể. Hắn vẫn như cũ phao ở trong game lắc lư tại Thiên Long Sơn Mạch. Theo cấp 150 Long Ma Huyết Vương giết tới cấp 160 Viễn Cổ Thụ Yêu. Về sau lại là cấp 170 Ưng Thân Nữ Yêu. Sau đó là cấp 180 Đỉnh Núi Cự Nhân. Tiếp theo là cấp 190 Dạ Linh. Lại sau đó là cấp 200 Mộc Tu Cầu Long. Cùng nhau đi tới, hắn kiến thức đến rất nhiều cao các loại chủng tộc. Huyết Hồng cấp Boss cùng Huyết Hồng cấp Hy Hữu Boss cũng thường xuyên gặp phải. Thậm chí còn có càng phẩm cấp cao tồn tại. Boss có rất nhiều, chỉ là Tô Dương không dám đi trêu chọc, vẫn luôn là vòng quanh chạy. Những tên kia thật đáng sợ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên không có đi tìm những tên kia phiền phức. Cấp 200 Mộc Tu Cầu Long vô cùng đáng sợ, mỗi một cái phổ thông tiểu quái đối với Tô Dương tiểu đội tới nói vậy cũng là boss. Giết khá là phiền toái không nói, bọn họ công kích còn đặc biệt cao. Một cái bình thường pháp cầu đánh vào long thỏ trên thân đều phải rơi 2.000 máu. Quần sát là không thể nào. Chỉ có thể dẫn một cái giết một cái. Quá trình tương đương chi buồn tẻ. Mộc Tu Cầu Long nắm giữ long tộc huyết mạch. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn cũng là lục long một loại. Bọn họ nắm giữ lớp vảy màu xanh lục. Thân thể chiều dài tại chừng 5 mét. Cái đầu rất nhỏ. Ưa thích chiếm cứ tại trên cây, không có đủ phi hành năng lực. Từ một điểm này nhìn lại, bọn họ cũng không phải thật sự là long, chỉ là nắm giữ mỏng manh long tộc huyết mạch thôi. Nhưng dù vậy bọn họ vẫn là tương đối lợi hại, ma công đặc biệt cao. Hai tuần thời gian, Tô Dương cùng long thỏ thiên thiên một hàng hết thảy thì thăng cấp 3. Cho tới bây giờ đều chỉ đạt tới cấp 107. Cái này tốc độ lên cấp là càng ngày càng chậm. Ngày 28 tháng 1, thứ hai, mới một tuần tiến đến. Sang năm bầu không khí càng ngày càng đủ. Thiên Long Sơn Mạch, Tô Dương mang theo chính mình người hầu gái tiểu phân đội rốt cục sông phá Mộc Tu Cầu Long phong tỏa. Đinh, người phát hiện hiên viên mộ, đẩy ra một lùm lục diệp. Tô Dương đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở. Phía trước trong sương mù, xa xa có thể thấy được một tòa cung điện cổ xưa đứng ở trong rừng. Bởi vì mê vụ gây nên, nhìn cũng không chân thiết. Hiên viên mộ, Tô Dương nói ra, chúng ta tựa hồ đi vào một chỗ ẩn tàng địa đồ. Hiên viên mộ, Long Thỏ nghi ngờ nói, đây không phải là một tòa cung điện sao? Hoa Thiên Thiên nhìn phía xa cái kia như ẩn như hiện cung điện. Mang theo chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới hiên viên mộ thật tồn tại. Tô Dương nghi ngờ nói, Thiên Thiên biết hiên viên mộ lai lịch. Hoa Thiên Thiên gật đầu, tỉ mỉ giải thích rõ nói. Nói như vậy, phàm là trên đời này có lưu mỹ danh tiền nhân đều sẽ bị hậu nhân nhớ kỹ. Sự tích cũng sẽ bị hậu thế lan truyền, vì biểu đạt đối với loại người này tôn kính. Hậu nhân đều sẽ cho hắn thiết lập từ đường lấy cung phụng tiền nhân chi linh. Hiên viên mộ nghe nói là hiên viên hoàng đế lăng tẩm. Mà hiên viên hoàng đế lại là thiên cổ nhất đế. Hậu nhân cho hắn thiết lập từ đường cũng là chuyện đương nhiên. Mà tòa ông điện kia hẳn là tế bái hiên viên hoàng đế từ đường. Thì ra là thế, Long Thỏ có chút hiểu được gật đầu. Tô Dương cười nói. Thiên Thiên hiểu đồ vật còn không ít a. Hoa Thiên Thiên ngượng ngùng nói, chủ nhân, cái này tại nhân loại thế giới bên trong đều là thường thức. cái này đến phiên Tô Dương không có ý. Tứ, con mẹ nó, nếu là thường thức lão tử làm sao không biết. Đi đi đi, đi trong cung điện nhìn xem. Long thỏ thúc giục nói, nhìn xem có hay không đồ tốt. Xuống ngựa, Tô Dương nói liền ôm lấy Hoa Thiên Thiên, nhảy xuống tử diễm lôi rực mã, để con ngựa nhàn nhã sải bước địa đi ở phía sau. Long thỏ cũng theo trên lưng ngựa nhảy xuống, cái này là chuẩn bị tiết tấu chiến đấu. Tô Dương dẫn đầu, đẩy ra lùm cây, đi chỗ tiếp theo sườn dốc. Sườn dốc độ dốc không là rất lớn, nhưng lại rất dài, theo mấy người đi lại. Sườn dốc hai bên bờ vách đá càng ngày càng cao, chỉ chốc lát sau thì đạt tới cao 5-6 mét. Đi ước chừng 3 phút, mọi người đi tới cổ điện 100 mét chỗ. Cổ tháp chung quanh tràng cảnh rốt cục rõ ràng. Cổ điện bốn phía lưới sao dày đặc lấy 9 tảng đá pho tượng. Mỗi khối hình dáng không giống nhau. Tô Dương từng cái nhìn qua, luôn cảm thấy những thứ này đều có chút lạ. Bọn họ hình thái không giống nhau. Có nộ hống, có bầu nhào, có an tường ngủ say. Tựa hồ là đang hộ vệ lấy cổ điện hết thảy. Một cỗ trang nghiêm khí tức tràn ngập tại thạch đầu trong pho tượng. Càng thêm cổ điện bằng thêm mấy phần thần bí. Hoa Thiên Thiên cho mọi người giới thiệu. Những thứ này pho tượng đều là thần long đời sau. Long sinh cửu tử. Những thứ này pho tượng khắc họa cũng là thần long 9 cái đời sau. Cổ trên cửa điện tấm biển phía trên thiếp vàng chữ lớn sớm đã ăn mòn. Rách tung tóe thấy không rõ lắm. Liền vàng thật đều ăn mòn. Có thể suy ra tòa cổ điện này thời gian tồn tại lâu dài. Tòa cổ điện này cũng không có như cùng nó đế vương lăng tẩm như vậy vàng son lộng lẫy. Ngược lại giống như là lâu năm thiếu tu sửa. Khắp nơi đều là rách dưới cửa động. Cách cái kia đổ nát thê lương lúc cũng vẻn vẹn chỉ có một bước ngắn. Bất quá, lớn nhất khiến người ta cảm thấy kỳ quái cũng không phải là cổ điện rách dưới trạng thái. Mà chính là, quá an tĩnh, to như vậy cổ điện bốn phía, vẫn như cũ rậm rạp xanh tươi gốc cây thiền lượn quanh. Nhưng lại liền một con động vật nhỏ đều không có, tựa hồ là đang bước vào tòa cổ điện này trong vòng trăm thước về sau. Toàn bộ sinh linh đều biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc bầu trời ánh sáng mặt trời vẫn như cũ, nhưng lại để thân ở bên trong người đều là một trận rùng mình. Long thỏ còn tốt, Hoa Thiên Thiên lại là không tự chủ được tới gần Tô Dương. Hai tay ôm ngực vuốt ve bả vai, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, thỉnh thoảng đánh cái rùng mình, tâm lý có chút bất an, thì liền long thỏ nội tâm đều có chút tâm thần bất định. Không có cách, thực lực quá yếu phía trong lòng không có sức, nàng cũng là sợ chết a. Một đoàn người người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ là sợ hãi dẫn tới cái gì. Lại là Tô Dương dẫn đầu. Hắn đi đến trước cửa điện. Thân thủ đặt tại trên cửa chính. Hơi dùng lực một chút lại không cách nào đẩy ra. Cửa lớn vô cùng nặng nề. Sau đó, hắn thêm đại lực khí. Dùng ra đi toàn bộ lực lượng. Lúc này mới đem cửa lớn đẩy ra. Chỉ nghe vang trong tiếng, một cỗ âm lãnh khí tức nhất thời đập vào mặt. Chính đối Tô Dương là ba cái toàn thân phát ra hắc khí lang hình quái vật. Cùng phổ thông sói hoang không sai biệt nhiều. Bộ lông màu xám, ánh mắt đỏ như máu. Trên người vòng quanh hắc khí, nhìn lấy hết sức quỷ dị. Ba sợ ba, liên tục ba chảo tại Tô Dương ngực thân phía trên tràn ra. Chỉ cảm thấy hơi hơi đau xót. Toát ra, -11, -15, miss, ba cái con số. Hiển nhiên, những thứ này lang hình quái vật không phá nổi hắn phòng ngự. Động sát chi nhãn ném đi. Quái vật thuộc tính từng cái hiện ra. U linh lang, phổ thông, đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 300.000 vật công. Năm 1655 đến năm 1878 vật phòng, 850 ma phòng, 750 giới thiệu, vốn là sinh hoạt trong rừng rậm động vật ăn thịt, nửa năm trước đột nhiên bị hiên viên mộ bên trong tràn ra âm khí ăn mòn. Dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu, nhược điểm, sợ lửa, oanh, Tô Dương mới tới kịp đem U Linh Lang thuộc tính thấy rõ. Long thỏ công kích thì đã đạt tới, nàng hóa vì một thanh hồng sắc quang kiếm mãnh địa đâm xuyên hướng về phía trước. Ba cái U Linh Lang đồng thời trúng chiêu, to lớn thương tổn toát ra. Ba cái U Linh Lang cừu hận đồng thời bị nàng hấp dẫn tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.